cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 710, 710 còn không từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên kinh ngạc nhìn Thu Tử Châu bước tới chỗ cô, vô cùng kinh ngạc. Anh nhận ra tôi sao? Thu Tử Châu vẻ mặt đương nhiên, vừa dẫn đường vừa nói. Chị dâu của tôi mà tôi có thể không nhận, ra sao, như vậy sẽ bị ông chủ giết chết. Hạ An Nhiên, ngày hôm qua trên mạng ồn ào như vậy, hôm nay đi. Ra ngoài cô ấy không chỉ mang khẩu trang, ngay cả mũ và khăn quàng cổ cũng đều chỉnh tề để ra trận. Nhưng vẫn bị nhận ra, Hạ An Nhiên không nhịn được lầm bầm, anh và Bùi Kỳ rất giống nhau. Khi Thu Tử Châu nghe thấy tên của Bùi Kỳ, đôi mắt hắn chợt sáng lên, chị dâu, bạn thân của cô rất tốt, tôi thích. Hạ An Nhiên bị lời nói của Thu Tử Châu làm cho hoảng sợ và kinh hãi nhìn hắn, anh đang nói cái gì? Vậy, Thu Tử Châu không còn bộ dạng lười biếng thường ngày, đôi mắt xuyên thấu sáng ngời. Cô ấy là một cô gái tốt, tôi rất thích. Hạ An Nhiên phải xác định lại một lần nữa, cô thật sự không nghe nhầm, Thu Tử Châu thích Bùi Kỳ. Nghĩ đến dự án đại lý làm trắng da toàn thân của Nhiễm An, Thu Tử Châu là người phụ trách liên hệ với Bùi Kỳ. Cho nên, vì tiếp xúc nên nảy sinh tình cảm, Hạ An Nhiên nhìn thoáng qua từ trên xuống dưới. Thu Tử Châu, ngoài một chút lười biếng, người đàn ông này trông không tồi. Bùi Kỳ là một người có nhan sắc, hẳn là Thu Tử Châu có hứng thú với Bùi Kỳ. Mà Thu Tử Châu là trợ lý đặc biệt của Lăng Mặc, nhân phẩm rất đáng để tin tưởng. Nếu hai người này ở cùng nhau, cô ấy cũng không cần phải lo lắng Bùi Kỳ sẽ tiếp tục gặp phải cha nam. Sau một hồi làm công tác tư tưởng, Hạ An Nhiên muốn nói vài lời chúc phúc. Chợt nhìn thấy hai mắt của Thu Tử Châu sáng rực, hưng phấn nói. Chị dâu, sau này nếu có cô gái tốt như vậy, xin hãy giới thiệu cho tôi. Tôi đây ai đến cũng sẽ không từ chối. Hạ An Nhiên vốn cho rằng Thu Tử Châu là người đáng tin cậy, bây giờ sửng sốt. Ha ha ha, còn không từ chối, hắn không phải là gia nam, đây là Hải Vương. Hơn nữa, hắn còn muốn dựa vào cô ấy để mở ra một đại dương. Hạ An Nhiên sắc mặt xa sầm lại, giọng điệu quái dị hừ một tiếng. Tôi không nghĩ anh khó lường như vậy. Thu Tử Châu được khen ngợi đến ngại ngùng. Tôi thật ra cũng bình thường, thực lực không cao lắm. So với ông chủ mà nói, thật sự là múa rìu qua mắt thọ ông chủ mới lợi hại. Sau khi hơi dừng lại, vẻ mặt của hắn ta dần dần có chút mất mát. Tuy nhiên sau khi gặp chị dâu, rõ ràng đã hạn chế rất nhiều. Hạ An Nhiên, cách chương.